Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1441, nhận thức chung. E-learner cái gọi là không căng được quá lâu trên thực tế cũng không tính ngắn ngủi. Thần tạo chi thần sau cùng di chuyển. Tung tích quá trình không sai biệt lắm dùng hai đệ nhất quân đối với gió biển quận dọc theo bờ tiến. Hành một lần tỉ mỉ thanh tra, lấy bảo đảm rơi biển trong quá trình sẽ không tạo thành nhân viên thương vong. Hai ngày sau lúc hoàng hôn, phù không lục địa phần đáy cùng mặt biển lần đầu tiếp xúc. Nhìn từ đàng xa, to lớn ngược thân đốt phảng phất độc lập với hải thiên tuyến trên. Đây cũng là nó một lần cuối cùng bày ra toàn bộ diện mạo. Theo đảo huyền ngọn núi một chút không có vào vòng xoáy trong biển. Mặt biển bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hải cảng bên ngoài bãi cát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đợt sóng cũng vượt qua bờ đê, vọt vào bến tàu nhà kho chờ thiết bị. Những thứ kia vẫn giữ tại hải cảng trong bỏ hoang thuyền bè bị nhân tạo thủy triều lên xuống qua. Lại đưa đẩy, cuối cùng đang kịch liệt lôi kéo trong bị xé thành mảnh nhỏ. Đợt sóng đánh vào lục mà phát ra tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt. Cho dù đứng ở cân nhắc bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Lô Răng đứng ở an toàn cao điểm lên mắt thấy thần tạo chi thần vào biển toàn bộ quá trình. Tất càng hùng vĩ như vậy tráng lệ cảnh lần thứ hai. Hắn tiếc nuối duy nhất liền thì sẽ không ngâm thơ. Dựa theo lịch sử thói quen, loại thời điểm này đi lên như thế một bài, mặc kệ trình độ như thế nào, đều sẽ cùng bóng lưng của hắn một đạo, vĩnh cửu được ghi vào sử sách. Cuối cùng, tà dương ánh chiều tà một lần nữa xuất hiện ở sau lưng thần tạo chi thần. Nó ánh chiếu ra lăn tăn song ánh sáng tựa như là một vệt ánh sáng mang. Từ nơi này mảnh mới trên đất liền phương vượt qua. Một mực kéo dài tới gió biển quận vùng đất thấp, phảng phất đem hai người nối thành một cái chỉnh thể. Cứ việc thần tạo chi thần rất là khổng lồ, nhưng so sánh vòng xoáy biển nhưng là không đáng nhắc tới. Chờ đến nó lún vào thềm lục địa, hóa thành một hòn đảo sau, không có qua cảng khẩu thủy triều sớm muộn sẽ rút đi. Mà cái đảo cùng đại lục trong lúc đó kẻ hở. Đem biến thành một cái mới hải đảo, đồng thời nó cũng tương đương với kéo gần lại Grey Castle cùng Hạp Loan chư đảo khoảng cách. Lô Răng đã tiên đoán được, nó trở thành một tòa phồn hoa thương nghiệp đảo ngày đó. Không nghĩ tới ma quỷ vũ khí cuối cùng càng thành vương quốc mới lãnh địa. Cùng hắn cùng quan sát dạo oanh thở dài nói, sau này Grey Castle bản đồ xem ra đều muốn sửa lại rồi. So với cái đó, ta càng quan tâm phía trên ma quỷ nên làm cái gì. Phyllis thì lại càng chú ý thực tế phải đối mặt. Vấn đề, dọc đường không có trạm tiếp liệu mà nói. Chúng nó chỉ sợ rất khó trở lại đại lục tích chủ. Những thứ này đều có thể thông qua đàm phán. Giải bước đầu tiên, ít nhất kết quả vẫn không tính là xấu. Lô Răng chẳng biết tại sao đột nhiên mộng cảnh thế giới tới. Ở đó, ma quỷ nhất tộc đều đến từ một cái xa xôi bán đảo. Cùng một màn trước mắt như có loại giống như đã từng quen biết cảm giác về phần mảnh này mới lãnh. Địa, liền kêu nó bán đảo Kaziat tốt rồi. Chấm chấm, sau tam phương đàm phán hội nghị cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu trắc trở. Biết được mặt nạ kinh người kế hoạch cùng với vương đã biết bên này phát sinh tình huống sau. Hecker rõ ràng lòng có chút không yên, một vài vấn đề thậm chí là để cho Serok 2 thay mặt làm ra trả lời. Lô Răng ngược có thể đại khái đoán ra cảm thụ của đối phương. Bất kể như thế nào, bầu trời chi chủ đều không hy vọng khi lấy được chứng cớ xác thật trước cùng vương hoàn toàn xích. Mick, hiện tại đột nhiên phát hiện vương đã biết được chúng nó làm hết thảy. Tương đương với chính mình không có đường lui nữa. Cái này đối với mọi chuyện theo đuổi cẩn thận Hacker Dâu tới nói. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra lo được lo mất tâm lý. Nếu so sánh lại, yên lặng thì lại phải chấn định nhiều lắm. phảng phất chỉ cần Valakris không có việc gì, những biến cố khác đều không có quan hệ gì với nó. Thần tạo chi thần bên trong còn sót lại ma quỷ xử lý phương án rất nhanh xác định được. Lorang không có khả năng đồng ý chúng nó dọc theo tứ đại vương quốc biên giới thành lập được xương đỏ Red Mist đường tiếp tế. Hai gã đại quân cũng không quá để ý hạng kém thể sinh tử. Vì vậy mấy trăm ngàn vô ma làm việc cực nhọc đem tiếp tục lưu lại mới trong đảo. Gánh vác sau này xây dựng kế hoạch hơn ngàn tên cuồng ma thì lại tiến vào trạng thái hôn mê. Lấy tiết kiệm xương đỏ Red Mist tiêu hao. Chờ sau này có cơ hội thích hợp lại tiến hành rời đi. Phương Tiêm Bia giờ phút này đã tiến vào không thể nghịch chuyển điêu mất trạng thái. Chỉ có xương mù hồ có thể cung cấp nhất định phù du tiếp tế. Hơn nữa sẽ dần dần lâm vào khô cạn. Đối với cực độ ỷ lại xương đỏ Red Mist ma quỷ tới nói. Nơi đây đã trở thành một tòa cô đảo. Vì vậy đang hiệp trợ rời đi xong linh hồn chi mẫu sau. Hecaro cũng sẽ mang theo yên lặng trở lại bầu trời thành. Lấy cướp lấy còn thừa lại bộ đội quyền khống chế. Nếu hành động của mình đã bị vương biết được, như thế trong tay nhiều điểm lực lượng trung quy không phải là chỗ xấu. Theo thái độ đối phương đến xem, nó dường như cũng không muốn cùng vương đối kháng chính diện. Lorang cũng không có ý định cưỡng cầu, dù sao đến trước trận chiến lại đột nhiên đổi ý, ngược lại dễ dàng gây thành đại họa. Cuối cùng mới là mặt nạ Yoron. Lần này không riêng gì Celine cùng Eleanor, liền ngay cả hai gã đại quân ý kiến cũng khác thường nhất chỉ đó chính là đối phương phải chết. Dựa theo cách nói của Hecarzo, dù là nó thật tiến hóa đến không gì không thể mức độ, vậy cũng cùng tộc quần không liên quan, nó lựa chọn con đường chỉ là chính mình mà tồn tại. Chốc lát nó thành công, tộc quần liền hữu danh vô thực, hoặc có lẽ là sẽ hoàn toàn biến thành một cái khác giống loài. Vấn đề là nó bây giờ có thể thông qua lưới tùy ý thay đổi thân thể. Ta phải nên làm như thế nào hoàn toàn tiêu diệt nó? Lorang đưa ra vấn đề mấu chốt, chờ đến kế hoạch của nó đại thành. Điểm này quả thật thật khó thực hiện, bất quá bây giờ còn xa không tới cái mức kia. Celine chuyển đạt Eleanor mà nói, tại không có chặt đứt kết nối trước, ta có thể cảm nhận được mỗi cái tọa độ cường độ tồn tại không đào ngũ khác, mà có thể cùng thần tạo chi thần so sánh, cũng cứ như vậy một hai nơi. Cái này giống cái cổ nữ phù thủy nói không sai, bị đông đảo thần phạt nữ vu God Punishment Witches đồng loạt trợn mắt sau. Hecarzo rất nhanh sửa lại, Yoron cuối cùng là cõng lấy sau lưng vương làm ra hết thảy các thứ này. Khả năng không nhiều có cơ hội đối với mỗi một thành phố linh hồn chi mẫu đều làm ra giống nhau. Trình độ cải tạo, mà những thứ kia chưa trải qua đầy đủ cải tạo tọa độ, rất có thể không cách nào hoàn chỉnh truyền ý thức, huống chi không cách nào di động đản sinh chi tháp đều sẽ bị thiên hải giới lần lượt phá hủy. Vì vậy nó thực tế địa phương có thể đi cũng không có nhiều như thế. Trước mắt ta đoán mặt nạ 89/10 liền ở bên trong vương thành. Thật đúng là La Phong, cách của Hecarzo. Lorang trong lòng thầm nghĩ, muốn tiêu diệt Yoron thì phải phá hủy vương thành, mà trong vương thành trừ mặt nạ bên ngoài, vương giả ở trong đó nó mặc dù cho thấy không muốn cùng vương chính diện xung đột thái độ, lại tại đề nghị này bên trong đem vương cùng nhau đẩy tới tâm bia lên. Bất quá cái phương án này cũng sâu đến Lorang chi tâm. Hắn không muốn trong lãnh địa của mình lại lên diễn một lần thần tạo chi thần rơi xuống nguy cơ. Cướp tại địch nhân liều chết phản kích trước, đem chạy tới vương thành đánh rơi ở bên trong ốc thổ bình nguyên. Không thể nghi ngờ là đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất cách làm. Trọng yếu hơn chính là, Eleanor xuất hiện không thể nghi ngờ đề cao thật lớn nên phương án khả thi. Chốc lát hắn có thể thu được một cái phù không đảo, liền có thể chủ động rút ngắn không kỵ sĩ bộ đội hành trình. Điểm này đối với hạng nặng máy bay ném bom hạng mục rất là trọng yếu, nên công trình lớn nhất điểm khó khăn chính là ở chỗ chế tạo hoàn toàn mới công suất lớn động cơ. Dựa theo cục thiết kế Grey Castle cho ra phương án, theo chế tạo, lắp ráp đến bay thử ít nhất yêu cầu chừng 1 năm thời gian. Nhưng có không trung di chuyển sân thượng, kỳ chủ muốn động cơ đổi thành Phượng Hoàng Hào lên 14 vại piston máy cũng có thể miễn cưỡng kham dùng. Như vậy thứ nhất, máy bay ném bom hạng mục chính thức kết ra thành quả liền trong tầm tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.